Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2298, bọn họ cũng đạo tả tương phùng. Canh thứ hai, cạnh biển có thành nhỏ, trong thành có thư viện, tiếng đọc sách sáng sủa. Tòa này thư viện, tên là Hải Thiên Thư viện. Hải Thiên Thư viện là chỗ này tên là Lam Úc Quốc quốc gia. Nổi danh nhất thư viện một trong, truyền thừa đã mấy ngàn năm lâu dài, bồi dưỡng được không biết bao nhiêu văn đạo tài năng. Gần nhất, Hải Thiên trong thư viện lại thêm một người học sinh. Này học sinh cũng là khắc khổ, ban ngày chuyên tâm nghe giảng bài, buổi tối còn muốn ngâm mình ở tàng thư lâu bên trong. Từng quyển vượt qua trong lâu điển tịch, có thể nói chăm chỉ cực điểm. Bất quá, trường cũng không phải văn văn nhược nhược thư sinh tướng, mà là cao to cường tráng, thân thể khỏe mạnh, phảng phất một con mãnh hổ bình thường, ánh mắt tung bay điện thiểm gian, càng là có chút dọa người, gọi người không dám nhìn thẳng. Người này chính là Hải Phóng Ca. Hải Phóng Ca đồng dạng đang tìm kiếm hai bước nửa chi đạo, hoặc là còn có càng sâu. Ngày này, nhìn thấy tiếp cận ban đêm, tàng thư lâu đem đóng, hắn mới ra lâu đến, ở đá xanh trên đường nhỏ chậm rãi đi chậm về nơi ở đi. Thư viện bên trong phong cảnh cực yêu mỹ, hắn lại vô tâm quan sát, đảo qua trên trời trăng sáng, vừa nhìn về phía trong phương xa, mắt thâm thúy tình, tràn đầy sầu cho vẻ. Lẽ nào nhân tổ hai bước đã là ta Hải Phóng Ca cực hạn sao? Trong lòng lầm bầm lầu bầu, ta biết rõ ràng, bước thứ ba con đường, làm sao đi đi, nhưng liền là không nghĩ ra một môn mới con đường tu luyện. Không nghĩ ra một môn mới học thuyết đến, lẽ nào ta thật vĩnh viễn cũng không bằng bọn họ? Lại nói một câu, hóa ra hắn ngâm mình ở nhân gian này thư viện, nhân gian thư lâu bên trong, chính là vì nghĩ ra một môn tân học thuyết đến. So với con đường tu luyện, học thuyết truyền bá đối tượng càng nhiều hơn nhiều, nhưng chuyện thế gian tổng cộng chỉ có những kia, nào có nhiều như vậy không đồng đạo lý đến chỉ điểm chúng sinh. Cho tới mới tu luyện chi đạo, cái kia càng là khó càng thêm khó. Liền Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đều là chịu đến đao kiếm song hoàng dẫn dắt. Hải Phóng Ca lòng tràn đầy phiền muộn, cảm giác được chính mình thủ một kho báu, chính là không mở ra. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, tiên tiến bậc hai bước nửa mới là trước mặt quan trọng nhất việc. Nhưng vấn đề là, này cùng bước thứ ba tiền đề kia thu thập tín ngưỡng lực lượng cũng không mâu thuẫn, có thể đồng thời làm. Sở dĩ Hải Phóng Ca cũng là đem mình hướng về trong cực hạn bước, đang tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, đồng thời lại tìm kiếm thu thập tín ngưỡng lực lượng phương pháp. Vị anh hùng này tâm dã vọng cũng là có thể thấy được chút ít. Chỉ tiếc bước đi này quá xem đại trí tuệ ba chữ. Trong thư viện một mảnh lặng lẽ, cái khác các học sinh đã sớm ngủ đi, trở về chỗ ở của chính mình sau. Hải Phóng Ca tự nhiên là không cần ngủ, trong lòng nôn nóng dưới, lại lấy thần thức xem ra cái kia tàng thư lâu bên trong điển tịch đến. Trong lâu điển tịch, phong phú toàn diện, đương nhiên cũng bao quát các gia học thuyết, thậm chí có cố tích kim tranh học, nhưng Hải Phóng Ca là tình nguyện nó thiếu một ít. Đã như thế, trái lại cho mình sáng chế tân học cơ hội. Đáng tiếc mộng đẹp xưa nay khó tròn, đảo mắt chính là một đêm quá khứ. Hô, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ trong cửa sổ chiếu vào trong phòng đến thời điểm, Hải Phóng Ca thở ra một hơi đến, thu hồi thần thức. Thế giới này phát triển càng nhanh, đi qua thời gian càng dài, trải qua càng là nhấp nhô, chư gia học thuyết liền càng là hoàn bị. Ngay cả ta đời ban đầu thế giới kia học thuyết, thế giới này cũng toàn có. Than thở lầm bầm lầu bầu, ra tới cửa, đi tới bên cạnh giếng. Hải Phóng Ca bỏ đi thân trên quần áo, lộ ra một thân hùng tráng bắp thịt đến, nhấc lên nước giếng, chính là rửa mặt lên, sàn sạt tẩy đến một nửa, quái dị vang lên sàn sạt, đột nhiên truyền đến, Hải Phóng ca ánh mắt quét qua, nhìn chung quanh một chút, lập tức nhận ra được mặt đất lay động lên, phảng phất bị tu sĩ đại thần thông bắn trúng bình thường. Không tốt, địa long vươn mình rồi. Mau ra đây, đừng ngủ chết ở trên giường rồi. Phụ cận trong viện cái khác học sinh cũng là nhận ra được, có người lớn tiếng ồn ào lên, hoảng loạn tiếng bước chân vội vã mà lên, ầm ầm ầm, động tĩnh quả nhiên càng lúc càng lớn, có đồ vật rơi xuống đất âm thanh bắt đầu vang lên, Hải Phóng ca pháp lực không hề có một tiếng động phóng thích, bắt đầu ổn định nổi lên mặt đất đến. Cũng trong lúc đó, thần thức của hắn cũng là giải tung đi ra ngoài, tìm kiếm nổi lên động tĩnh khởi nguồn. Ngưng, nhanh như vậy liền ngưng sao? Lẽ nào ngươi còn muốn nhiều chấn một hồi? Hiềm chết không đủ nhanh sao? Cái khác trong sân, lại là tiếng nghị luận truyền đến. Các ngươi có chỗ không biết, người xưa kể lại, chúng ta làm Úc quốc cạnh biển địa vực, cách trên mấy trăm năm, liền muốn phát sinh một lần địa long vươn mình. Động tĩnh có lớn có nhỏ, đại sẽ chết trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, tiểu nhân cũng tuyệt không giống ngày hôm nay nhỏ như vậy. Có người nói, mọi người hiểu, đều nói may mắn, lại cầu khẩn sẽ không chỉ là tạm thời lắng lại. Hải Phóng ca giờ khắc này, thần thức chui thẳng lòng đất đi, đã cảm giác được động tĩnh chỗ đến phương hướng, nhưng mãi cho đến gần 10 vạn dặm cực hạn nơi, đều không có tìm được chỗ cần đến, này cho thấy đối phương còn muốn càng sâu, trong lòng cũng là nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Trở về nhà bên trong, Thiên Bộ Thông đạp xuống, chính là tiến vào sâu dưới lòng đất. Sâu dưới lòng đất, động tĩnh kia còn đang kéo dài, Hải Phóng ca thẳng hướng khởi nguồn kia lao đi, phương hướng đã là đáy biển nơi sâu xa, lại lóe mấy cái sau, liền thấy phía trước dưới biển trong chỗ sâu, có tia sáng lòe lòe làn sóng cuồn cuộn, nhìn kỹ lại, rõ ràng là có dưới biển núi lửa dung nham, bạo phát ra, thần thức lại quét, rất nhanh tìm tới núi lửa, mới đi vào, nhưng là hai mắt lại vừa mở, cái kia phía dưới núi lửa một chỗ biên giới trên, dĩ nhiên ngồi xếp bằng một bóng người, thể hình cao to, mặt căng thẳng, mở to trong một đôi mắt, hỏa liễm tia sáng lóe lên, rõ ràng càng là rất nhiều năm không có tin tức Hoán Nhật chân quân, nhưng đã không gặp đã từng cường hào bá đạo khí khái, trái lại quần áo rách nát, tóc chòm râu ngổn ngang, phảng phất một cái lão già điên bình thường. Nhìn cái kia thủy hỏa giao hòa chỗ, Hoán Nhật chân quân cũng nhận ra được Hải Phóng ca thần thức quét tới. Về quét một hồi, rất nhanh cũng tìm tới hắn. Hai mắt hơi giật giật. Tiểu tử, xem được rồi liền rời đi. Truyền âm đến, Hoán Nhật chân quân trong nội tâm, quả nhiên là trước sau như một ngạo khí bá đạo. Hải Phóng ca nghe cười hì hì. Đạo huynh, nhưng là ở đây phỏng đoán hai bước nửa cơ duyên. Thủy hỏa tương tế chỗ, sinh ra chính là âm dương. Đạo huynh sợ là muốn lấy âm dương là chỗ đột phá đi. Thuận miệng nói đến, hiện ra hơn người uyên bác kiến thức. Hoán Nhật chân quân đều bị hắn nói tâm thần run rẩy. Lập tức lại là ánh mắt chìm xuống. Lạnh lùng nói, ta ở cảm ngộ cái gì? Cùng ngươi cùng quan, vốn là xác thực không có quan hệ gì với ta. Hải Phóng ca sắc mặt chính lên, nghiêm túc nói, ngươi ở phía dưới cảm ngộ ngươi, ta ở phía trên cảm ngộ ta, mọi người các không liên hệ, nhưng ngươi cảm ngộ, nhưng là quấy rối đến ta, càng làm phía trên phàm nhân, cách trên mấy trăm năm, liền phải bị một lần kiếp nạn, sở dĩ xin mời đạo huynh chuyển sang nơi khác đi. Hoán Nhật chân quân nghe nói như thế, là trong mắt lệ mang đứng lên, không bằng Phương Tuấn Mi cũng coi như, hiện tại liền Hải Phóng ca,